Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, khẩu dụ, không đợi đại sảnh người phản ứng kịp, Trương Công Công liền vào tới, hầu gia tốt, lão phu nhân hảo, chúng ta đến truyền hoàng thượng khẩu dụ, vị nào là Tạ Gia Ngữ, tiếp chỉ, Tạ Gia Ngữ vừa nghe lập tức tiến lên, quỳ gối xuống đất. Những người khác cũng quỳ theo ở trên mặt đất, truyền hoàng thượng khẩu dụ, Bắc quận Tạ thị tộc nữ Tạ Gia Ngữ hệ chậm chi biểu muội, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền thục, tính tư mẫn tuệ, đặc biệt ban thưởng hoàng kim bách lượng, ngọc như ý một đôi, cung nữ hai danh, khâm thử. Lời này vừa nói ra, mọi người thái độ đối với Tạ Gia Ngữ cũng thay đổi. Bất quá là Bắc quận đến một cái bé gái mồ côi, thế nhưng có thể làm phiền hoàng thượng hạ chỉ, đây là bọn hắn Văn Xương Hầu Phủ bao nhiêu năm rồi không có qua vinh dự. Văn Xương Hầu Phủ lại cũng phồn thịnh qua, bất quá đó là cải danh Văn Xương Hầu Phủ trước, khi đó còn gọi Trưởng Công Chủ Phủ. Từ lúc Tạ Trung đoạt đích đứng sai đội ngũ, bọn họ Văn Xương Hầu Phủ liền bị hoàng thượng chán ghét. Hiện nay, cũng bất quá là ỷ vào cùng hoàng thượng biểu thân mới liếm vẻ mặt đứng ở kinh thành nhất lưu thế gia hàng ngũ, lời nói khó nghe điểm lời nói. Nếu như ngày nào đó Văn Xương Hầu Tạ Gia Dung qua đời, bọn họ đất này vị sợ rằng sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng ngay khi hôm nay, hoàng thượng thế nhưng lần nữa ban thưởng bọn họ trong phủ chi nhân, khiến cho người cảm thấy vạn phần khó có thể tin tưởng. Có lẽ là bởi vì này khuôn mặt lại cũng không đến mức này. Hoàng thượng từ trước đến giờ không phải một cái lại sắc chi nhân, chăm lo việc nước, huống hồ tuổi tác đã lớn, khiến cho người rất khó hướng phương diện kia suy nghĩ. Chẳng lẽ là mọi người xem Tạ Gia Dung bóng dáng, tâm tư khác nhau, chờ trong cung người đi sau. Trần thị sắc mặt đã muốn khó coi đến không được, châm chọc đạo, nguyên lai hầu gia sớm có ân bài, muội muội hảo đại mặt mũi, thế nhưng làm phiền hoàng thượng tứ người. Tạ Gia Ngữ lại cười nói, đây không phải là sợ mệt đại tẩu nha. Chắc hẳn trong cung người khẳng định càng thêm biết được này kinh thành quy củ. Trần thị trường lớn, đục ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ, nhìn, cuối cùng đạo, ta có chút mệt mỏi, Vân Nương, nâng ta trở về nghỉ tạm mani. Vân Nương vội vàng nói, là, lão phu nhân, cái khác tiểu bối trong lòng thấy thế, cũng có chút ý tưởng. Đứng lên đưa Trần thị rời đi. Duy chỉ có Tạ Gia Dung cùng Tạ Gia Ngữ, hai người lại không có một người làm hồi sự nhi. Muốn dựa theo hoàng thượng ngày đó ý tứ, là muốn xuống thánh chỉ ban thưởng một đống lớn bảo bối, nhưng bị Tạ Gia Dung ngăn trở, một đạo khẩu dụ cũng đủ để cho đại gia đối Tạ Gia Ngữ coi trọng. Nếu quá mức sẽ khiến toàn kinh thành người đều có hoài nghi. Chờ Trần thị đi sau, Tạ Gia Dung cười nói, về sau các ngươi cô cô liền ngủ ở chỉ nhu viện, các ngươi nếu là nhàn rỗi liền đi cùng các ngươi cô cô trò chuyện, nhưng là không cần lấy một ít không sợ việc nhỏ đi quấy rầy nàng. Tạ Cát Dịu trong lòng cả kinh, cha đối Gia Nhu cô cô có bao nhiêu coi trọng, trong lòng hắn còn có chút ấn tượng, không nghĩ đến hôm nay đến người thiếu nữ này thế nhưng có thể thay thế được cô cô địa vị. Phải biết, chỉ như viện người bình thường ngay cả bên cạnh đều muốn chịu một tiếng dân dạy. Tư chữ lót vài danh nữ nhi trên mặt cũng là đặc sắc lộ ra. Họ đã sớm biết chỉ như viện là toàn phủ trừ chính viện bên ngoài chỗ tốt nhất. Vài lần muốn vào ở đi đều bị cự tuyệt, thậm chí ngay cả đề ra đều không có thể đề ra. Không nghĩ đến Hôm nay cái này nữ nhân thế nhưng đều được đi. Tổ phụ không chỉ vì nàng đi trong cung thỉnh cung nữ hầu hạ, trả cho nàng ở toàn phủ chỗ tốt nhất. Dựa vào cái gì? Sau khi nói xong, Tạ Gia Dung đạo: Gia Ngữ, ngươi cùng ca ca cùng đi xem một chút đi. Đã nhiều ngày ta khiến cho người thu thập một phen, ngươi xem còn vừa lòng. Đa tạ đại ca. Tạ Gia Ngữ cười nói: Các ngươi đều đi làm việc đi. Tạ Gia Dung đạo. Nói xong, hai người liền cùng nhau ly khai đại sảnh. Đi một đoạn đường sau, đoàn người đạt tới Chỉ Nhu Viện. Tạ Gia Ngữ đứng ở cửa, nhìn Chỉ Nhu Viện ba chữ, trong lòng rất nhiều cảm khái. Cái bảng hiệu này rõ ràng nàng mấy ngày trước đây xem thời điểm còn vô cùng tân, lúc này lại nhìn lại là cũ nát không được. Mặt trên tự trải qua gió thổi mưa thêm vào, đã có chút thấy không rõ lắm. Cúi đầu nhìn đại môn, cũng đã lung lay sắp đổ. 40 năm, thật sự không phải là nói liền có thể qua đi. Thời gian trừ ở trên người nàng đình chỉ, tại cái khác bất kỳ địa phương nào đều từng điểm hủ thực. Tạ Gia Dung cũng hiểu được có chút thương cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, đạo: Tiểu muội, tân bảng hiệu cùng đại môn đã làm hảo, chỉ chờ ngươi xem qua cái này sau liền thay. Tạ Gia Ngữ minh bạch Tạ Gia Dung ý tứ. Tại nàng đến trước, hết thảy tất cả đều vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng không biến. Đa tạ đại ca. Tạ Gia Ngữ trong mắt rưng rưng, cười nói: Cùng đại ca khách khí cái gì, vào xem một chút đi. Tạ Gia Dung đạo, đẩy cửa ra sau, bên trong bộ dáng lại cùng Tạ Gia Ngữ trong tưởng tượng không giống. Nàng vốn cho là bên trong cũng sẽ là một bộ rách nát hoang vu bộ dáng, không nghĩ đến lại cùng nàng trước khi ngủ chênh lệch không hai. Trong sân tất cả mọi người đang bận rộn lục, thanh nương tại chỉ huy mọi người thu thập sân. Sơ hai bím tóc tiểu nha hoàn đang tưới hoa, mặc than bố trí áo bông phụ nhân tại quét rác, còn có mấy cái nha hoàn ngồi ở đình lang trong túi hoa. Lão gia, tiểu thư, các ngươi đã tới. Thanh nương vui sướng đạo. Giờ khắc này, nàng mong 40 năm, đợi 40 năm, rốt cuộc bị nàng chờ đến. Mau thả xuống tay chung việc, lại đây gặp qua tiểu thư. Theo thanh nương tiếp đón, tất cả mọi người có trật tự quỳ gối xuống đất, chỉnh tề đạo: Gặp qua lão gia, gặp qua tiểu thư. Nhìn phía dưới 20-30 cá nhân, Tạ Gia Ngữ nghiêng đầu nhìn Tạ Gia Dung một chút. Tạ Gia Dung đạo: Về sau đều cẩn thận hầu hạ tiểu thư. Nếu là có kia nhàn hạ dùng mánh lới, hoặc là mưu hại tiểu thư, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Là phía dưới người nơm nớp lo sợ đạo: Hảo, tất cả đứng lên đi làm việc đi. Tạ Gia Dung đạo: Là. Cùng Tạ Gia Ngữ cùng nhau xem qua sân, Tạ Gia Dung nhìn nơi này một bộ gọn gàng ngăn nắp bộ dáng, cũng rốt cuộc yên lòng. Chung quy, nơi này cũng là Tạ Gia Ngữ gia, thực ân tâm ân ý. Gia Ngữ, ngươi đại tẩu người kia càng già càng hồ đồ, phía dưới mấy cái tiểu cũng có chút nổi, đều do ca ca ngày thường không dạy hảo. Nếu là bọn họ dám can đảm làm phiền ngươi, ngươi trực tiếp thu thập liền là, nếu là thu thập không được, liền đi tiền viện tìm đại ca. Tạ Gia Ngữ cười nói: Tốt. Đại ca phất phất tay khiến cho người tất cả lui ra đi sau. Tạ Gia Dung nhỏ giọng đạo: Về lai lịch của ngươi, ta đã đem các nơi đều sắp xếp xong xuôi. May mắn năm nay vừa qua khỏi năm, ta dẫn người hồi hương tế qua tổ. Tuy rằng khi trở về không mang người nào, nhưng chúng ta Văn Xương Hầu phủ nay không ở quyền lực trung tâm, cũng không ai nhìn chằm chằm, không ai biết ta đến cùng có hay không có mang ngươi trở về. Mặc dù là có người đi thăm dò cũng không có gì gọi là. Tóm lại, trừ ta cùng Thanh Nương, Hoàng Thượng, Hoàng Thái Y, không ai biết ngươi là ai. Mặc dù là những người này nhảy ra nói ngươi là Tạ Gia Nhu, cũng không ai có thể lấy ra chứng cứ. Huống hồ, Hoàng Thượng hôm nay đã muốn miệng vàng lời ngọc xác nhận thân phận của ngươi. Cho nên, ngươi về sau liền dùng Tạ Gia Ngữ cái thân phận này hảo hảo sống, chính là Tạ Gia Ngữ tinh tế suy tư một chút. Tạ Gia Dung lời nói, cảm thấy thật là hữu lý, cười nói, đại ca nói rất có đạo lý, liền tính ta ra ngoài nói ta chính là Tạ Gia Nhu, cũng phải có người tin mới được. Nếu thực sự có người tin, người nọ chỉ sợ càng muốn biết ta dung nhan nhiều năm chưa thay đổi bí mật. Tạ Gia Dung cười nói, đối, tóm lại có Hoàng Thượng cùng đại ca bảo bọc, tiểu muội rất là không cần sợ hãi. Tạ Gia Ngữ cười híp mắt nói, đa tạ đại ca tiền viện còn có chút việc, ngươi trước hảo hảo nghỉ tập money. Tạ Gia Dung đạo, tốt, đại ca, ngươi đi giúp là được. Tạ Gia Ngữ đạo, chờ Tạ Gia Dung đi sau, Tạ Gia Ngữ nhìn quen thuộc địa phương, quen thuộc giường, nghe không quá quen thuộc, thậm chí có chút mốc meo hương vị. Phiêu bạc vài ngày tâm cũng dần dần ân định lại, có Thanh Nương tại, còn có hai cái trong cung đến thị nữ. Tạ Gia Ngữ vô cùng ân tâm ân ý, Tạ Gia Ngữ bên này mỗi người đều vui sướng. Nhưng là này Văn Xương Hầu phủ địa phương khác lại không phải như thế. Trần Thị sau khi trở về, nằm ở trên giường, càng nghĩ càng không thích hợp, suy tư thật lâu sau, gọi lại đây Vân Nương, đạo, ngươi khiến Chỉ Nhu viện người nhìn một chút nhi, trừ chúng ta bình thường chi phí. Mới tới vị này bình thường đều dùng những gì vật nhi? Vân Nương đạo, phu nhân, ngài nhưng là hoài nghi. Trần Thị nhìn Vân Nương một chút, gật gật đầu, đạo, cũng không phải là, nàng một cái bé gái mồ côi, nơi nào đến nhiều thế này cái gì đó, trừ lão gia, còn có thể là ai? Vân Nương cân nhắc một chút, đạo, hôm nay trong cung còn phái người đến, ngài nói, có phải hay không là Hoàng Thượng? Trần Thị lắc lắc đầu, đạo, khả năng không lớn, từ lúc trước Thái tử thất bại, chúng ta Tạ Gia nơi nào lại bị Hoàng Thượng trọng dụng qua? Nếu không phải lão gia cùng Hoàng Thượng còn có chút tình thân, này Tạ Gia đã sớm vong. Bất quá lại nói tiếp, cùng Hoàng Thượng tốt nhất vẫn là Chỉ Nhu viện vị kia. Đáng tiếc đề cập việc này, Trần Thị có chút buồn bã. Cha nàng là Thái tử phủ chiêm sĩ, tuy sau này bỏ quên Thái tử, hướng Tiên Hoàng đầu thành, miễn đi cái liên lụy cửu tộc chi tội, nhưng cuối cùng cũng rơi vào cái bất nhân bất nghĩa kết cục. Vân Nương lại không hướng phương diện kia nghĩ, là một cái tôi tớ, nhãn giới của nàng còn có hạn, nàng nghĩ đến là Tạ Gia Nhu, đích xác đáng tiếc, vị kia năm đó nhưng là kinh thành số 1 số 2 nhân vật, không từng nghĩ lại bị một cái di nương hại chết. Ai, nàng nếu là còn sống, chúng ta Tạ Gia bảo quản còn có thể náo nhiệt vài thập niên. Nói Vân Nương lại nhớ đến hôm nay nhìn thấy Tạ Gia Ngữ. Đạo, lão phu nhân, ngươi có hay không có cảm thấy hôm nay đến vị này thiếu nữ cực kỳ giống vị kia? Trần Thị cười lạnh một tiếng. Đạo, cũng không phải là, không chỉ diện mạo, ngay cả tính tình đều giống như thật sự. Ta xem nha, chính là bộ dáng này, mới để cho lão gia coi trọng như vậy. Còn đi trong cung tìm người tới hầu hạ, nhưng thật sự là mặt đại. Vân Nương lại lên tiếng ân ủi, lão phu nhân, chính là lại như vậy cũng không phải thân sinh, ngài không cần giống năm đó một dạng nhường nhịn. Trần Thị nghe lời này, Quả nhiên trên mặt thần sắc đã khá nhiều. Đạo, ngươi nói được đối, tìm người cho ta nhìn kỹ, là Tạ gia nhận thức một người muội muội. Hoàng thượng ban thưởng cái này bé gái mồ côi cũng gọi là biểu muội, sự tình cũng nháy mắt ở kinh thành quyền quý chi gia truyền khắp, một đám không một không ở suy đoán. Chẳng lẽ này yên lặng nhiều năm Văn Xương hầu phủ lại muốn đứng lên bất thành? Chỉ là ngẫm lại nha, hắn trưởng tử Tạ Cát Diệu văn bất thành võ không phải cùng Văn Xương hầu tương xứng bộ dáng, lại cân nhắc tuy rằng không giống lão đại như vậy lơ lỏng bình thường, nhưng là không có kinh tài tuyệt diễm đích thứ tử Tạ Cát Minh, đại gia lại nên làm chi liền đi làm chi. Này Văn Xương hầu phủ à, nếu thật sự muốn khởi lại, tối thiểu phải dựa vào đời thứ ba, mà có vài nhân lại không phải như vậy nghĩ. Nghe nói hoàng thượng xuống khẩu dụ cùng với ban thưởng Văn Xương hầu phủ một cái bé gái mồ côi sự tình, Bùi Chi Thành đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây khiến thủ hạ điều tra chuyện kia. Bùi Chi Thành hỏi, cha thế nào? Hạc Tùng, chủ tử, đã muốn đã điều tra xong. Hoàng Thái Y đi trong cung trước, đi Văn Xương hầu phủ. Không lâu sau, bên người hoàng thượng Đỗ Công Công liền tự mình đi Văn Xương hầu phủ. Bùi Chi Thành trong lòng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Văn Xương hầu phủ thật sự có khởi lại dấu hiệu? Khả bình thường một điểm dấu hiệu đều không có. Ngày ấy cùng Văn Xương hầu đi trong cung nữ nhân, cùng hôm nay hoàng thượng ban thưởng tên kia bé gái mồ côi nhưng là đồng nhất người. Hạc Tùng, chính là đồng nhất người. Bùi Chi Thành lặp lại suy tư một chút này vài kiện sự tình. Ngón tay gấp khúc ở trên bàn gõ mấy cái, đột nhiên dường như nghĩ thông suốt cái gì vấn đề, ngón tay dần dần nắm lên đến trên mặt cũng dần dần mang theo một ít châm chọc tươi cười. Đạo, chuyện này không cần tra xét nữa, hạ buông là hết chương.